Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 32, Tân Binh Nhập Ngũ. Bên trong bao xương, Phùng Diễm con mắt từ từ mở ra, trong cơ thể nguyên lực đã vô pháp tăng tiến chút nào. Xem ra đã đạt được đạp thiên cảnh cực hạn, Phùng Diễm nhẹ hít hơi, cuối cùng cũng đạt được. Hắn nguyên vốn cho là mình năng lượng cực hạn cần phải cũng chính là thường nhân gấp 3-4 lần tả hữu, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp thể chất mình, gần gấp 6 lần. Phùng Diễm cũng âm thầm thổn thức, bình thường người nhường trong cơ thể mình năng lượng đạt được đạp thiên cảnh cực hạn, đoán chừng 4-500 vạn nguyên tinh là được, có thể Phùng Diễm thời gian dài như vậy thôn phệ hạ xuống, ước chừng tiêu hao 27 triệu nguyên tinh. Lúc này mới sử dụng trong cơ thể mình năng lượng đạt được cực hạn. Cái này cũng may mắn cái kia bát đại gia tộc đưa tới cho hắn lễ trọng. Nếu không bằng trước hắn chuẩn bị 2.000 vạn nguyên tinh, thật là có chút không đủ. Thôn phệ 27 triệu nguyên tinh mới đạt tới cực hạn. Bực này mênh mông năng lượng, sợ đều không thể so với đồng dạng tôn giả kém. Mà trong cơ thể năng lượng đạt được cực hạn, Phùng Diễm thực lực cũng lần nữa đề thăng không ít. Hiện tại hắn, nhưng nói thẳng sức bật, sợ đều không thể so với đồng dạng tôn giả kém. Ta thể chất mạnh hơn xa thường nhân, năng lượng vừa đạt được cực hạn, ta sức bật liền mạnh hơn xa đạp thiên cảnh đỉnh phong. Ta còn có bất tử ma quyết, những thứ này nghịch thiên bí pháp tuyệt học phụ trợ, sức bật cấp độ tuyệt đối có thể sánh ngang tôn giả. Phùng Diễm tràn đầy tự tin. Sức bật, bảo vật, tuyệt học Phùng Diễm đều rất có lòng tin. Duy nhất phải kém chút chính là đối pháp tác bản nguyên cảm ngộ. Trước đó Phùng Diễm chưa bước vào thiên đạo, cái kia pháp tác bản nguyên một mực là hắn cường hạng. Nhưng bây giờ hắn tốc độ tăng lên quá nhanh, đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh, cũng liền đưa tới pháp tác bản nguyên lĩnh ngộ đã trở thành hắn thế yếu. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được hai môn pháp tác bản nguyên mà thôi. Cũng không tính được với tương đối không sai đạp thiên cảnh cường giả lĩnh ngộ cấp độ. Mà Phùng Diễm hiện tại muốn đối mặt đối thủ, tùy tùy tiện tiện vừa ra tay, khẳng định đều là dung hợp pháp tác bản nguyên. Tại pháp tác bản nguyên bên trên, so Phùng Diễm cường quá nhiều. Lại Phùng Diễm đột phá đạp thiên cảnh thời gian ngắn ngủi, cũng còn không có sáng chế chính mình thiên đạo bí pháp đến. Những thứ này đều là thế yếu, nhưng Phùng Diễm sức bật rất mạnh. Coi như ta phép tắc cùng bí pháp cấp độ thượng yếu chút, nhưng bằng vào ta sánh ngang tôn giả sức bật, bình thường dung hợp hai môn hoặc là tam môn pháp tắc bản nguyên cường giả, ta đều có thể không cần quan tâm. Phần thực lực này cũng đủ. Trong cơ thể năng lượng đã đạt được cực hạn, Phùng Diễm hiện tại cũng rất khó lại có đề thăng, trừ phi là nghịch thiên được bước vào tôn giả chi cảnh. Bất quá, tôn giả riêng là dễ dàng như vậy đạt được. Tôn giả, cái kia tại nguyên tinh đều cũng coi là cường giả chân chính. Phùng Diễm đi tới nguyên tinh đã có hơn 2 năm thời gian. Hắn còn chưa từng thấy qua chân chính tôn giả xuất thủ. Đối với tôn giả, hắn cũng rất hướng tới. Đáng tiếc, coi như hắn thiên phú kinh người, muốn đột phá đến tôn giả cũng không biết phải đến năm nào tháng nào đi. Huống chi hắn đến bây giờ cũng không biết, cần phải thế nào mới có thể đột phá, là đối pháp tác bản nguyên mới cảm ngộ, hoặc là truyền ra đáng sợ bí pháp, hoặc là bằng vào chính mình mênh mông năng lượng mạnh mẽ đột phá. Những thứ này Phùng Diễm đều không rõ ràng, dù sao không ai nói cho hắn biết đột phá tôn giả phương pháp. Tôn giả rời ta quá xa, ngược lại không cần phải gấp. Hiện tại việc cấp bách là tiên đem Bắc Long thị triệt để tiêu diệt, sau đó ta lại đi nguyên tinh các nơi lưu lạc. Phùng Diễm đã sớm có chính mình mục tiêu, mênh mông nguyên giới, hắn sớm muộn rất tốt đi lưu lạc một phen. Hạo nhật trên không, bao phủ toàn bộ nguyên giới, thiên thần vệ trước khảo hạch cũng đã kết thúc. Ngày hôm nay, nhưng là thiên thần vệ đại quân hội tụ, tân binh nhập ngũ thời gian. Thiên thần vệ, thật lớn bên trong doanh quân, đã sớm rậm rạp dính đầy vô số thân ảnh. Thiên thần vệ tân binh nhập ngũ là đối toàn bộ thực cốt thành tất cả mọi người mở ra. Vì vậy ngày này đã tới về sau. Rất nhiều người đều là chạy tới tham gia náo nhiệt. Bọn hắn cũng đều muốn biết. Coi như thực cốt thành bên trong đáng sợ nhất võ lực quân đội. Lần này lại hấp thu cái nào cường giả. Tại trung tâm trại lính. Tồn tại một chi hắc sắc quân đội. Tản ra đáng sợ khí tức uy nghiêm. Như một cái hắc sắc cự long tại chiếm cứ. Đầu này hắc sắc cự long. Chính là thiên thần vệ. Mà ở hắc sắc cự long bên cạnh. Thì là tồn tại gần 200 đạo khí tức cũng đều không tầm thường thân hình. Những người này còn không có thống nhất chiến giáp. Nhưng đã là thiên thần vệ ở giữa một viên. Bọn hắn tự nhiên là khóa này thiên thần vệ tân binh. Trừ thiên thần vệ bên ngoài. Quân doanh phía trên nhất một chỗ trên đài cao. Hơn 10 đạo thân ảnh tùy ý ngồi ở chỗ ngồi. Cái kia khí tức đáng sợ. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Những người này chính là Bắc Long Thị đứng đầu cường giả. Bên trong bao quát Bắc Long Thị gia chủ Bắc Long Sơn Thống. Đại trưởng lão Bắc Long U Hòa. Về phần người khác, cũng mỗi cái đều là dung hợp pháp tác bản nguyên cường giả. Tại Bắc Long Thị đài cao bên cạnh, còn có một ít hắn đài cao. Tại cái kia bên trên, thì là hắn thất đại gia tộc các cường giả. Không sai. Khóa này tân binh tố chất. So với lần trước tựa hồ muốn tốt rất nhiều. Cái kia nho nhã trung niên Bắc Long Sơn Thống. Nhìn xung quanh phía dưới những tân binh kia. Trên mặt tươi cười. Gia chủ. Thượng giới tân binh khảo hạch chúng ta dùng không phải khôi lỗi. Mà là nhường phân biệt an bài mấy người chém giết lẫn nhau chiến đấu kịch liệt. Lấy ra bên trong người mạnh nhất. Mà tuyển ra người đến. Mặc dù ở cùng giai ở giữa cần phải xem như là rất mạnh. Nhưng lại tính khó lường đứng đầu. Tại nho nhã trung niên bên cạnh một vị trưởng lão liền nói. Mà lần này, chúng ta dùng khôi lỗi tới khảo hạch. Có thể đánh bại khôi lỗi. Cái kia tất nhiên là cùng cấp ở giữa cao cấp nhất một nhóm. Tố chất tự nhiên so với thượng giới cao hơn nhiều. Bắc Long Sơn Thống nghe. Cười gật đầu. Hai loại khác biệt khảo hạch phương pháp. Chọn lựa ra tinh anh khái niệm cũng bất đồng. Nhưng rất rõ ràng. Dùng khôi lỗi khảo hạch chọn lựa ra tinh anh cường đại hơn nhiều. Nếu như chỉ an bài mấy người chém giết lẫn nhau giao chiến. Tuyển ra bên trong người mạnh nhất. Nhưng nếu là mấy người này bên trong. Đều chỉ là bình thường tiêu chuẩn. Cái kia coi như thắng lợi. Cũng chính là một cái bình thường đạp thiên cảnh mà lấy. Cứ như vậy rất rõ ràng ước chế thiên thần vệ chỉnh thể trình độ. Mà dùng khôi lỗi cũng không cần. Một đấu một chém giết. Có thể đánh bại khôi lỗi. Vậy khẳng định là cùng giai ở giữa cao cấp nhất một nhóm. Đúng. Cái kia diễm tới không có. Bắc Long Sơn Thống hỏi. Cái này nhập ngũ vừa mới bắt đầu. Hắn tạm thời còn chưa tới. Trưởng lão kia nói. Bắc Long Sơn Thống gật đầu. Ta ngược lại là rất muốn nhanh lên một chút nhìn thấy hắn. Chỉ bằng vào lực lượng liền trực tiếp đánh bại đạp thiên cảnh khôi lỗi. Sức bật thực sự là kinh người. Cường giả như vậy đủ để tại ta Bắc Long Thị xếp vào 3 vị trí đầu. Trưởng lão kia cũng gật đầu tán. Thành, mà ở Bắc Long Sơn Thống cùng trưởng lão kia nói chuyện với nhau thời khắc. Ở tại bọn hắn bên người Bắc Long U Hòa. Ánh mắt nhưng là có chút lạnh lùng. Cái kia Bắc Hành chính là vạn tượng lâu chủ quản. Ta tốn hao 50 triệu nguyên tinh mới mua được tin tức. Hắn chắc chắn sẽ không gạt ta. Nói như thế, tiểu tử kia hôm nay khẳng định sẽ xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Bắc Long U Hòa cắn chặt răng. Từ một tháng trước Bắc Hành đem tin tức nói cho hắn biết sau đó. Đáy lòng của hắn vẫn không có bình tĩnh qua. Thẳng đến ngày này chân chính đến. Trong cơ thể hắn ẩn giấu sát khí. Cũng trực tiếp bộc phát ra. Hai người các ngươi đều cho nhìn thẳng. Ánh mắt không muốn buông tha ở đây bất kỳ người nào. Một khi hắn xuất hiện, liền lập tức cho ta biết. Bắc Long U Hòa ý thức cùng cái kia tang thương lão giả cùng bạch báo. Trung niên hai người liên hệ. Hai người kia là trước kia theo Bắc Long Hạo bên người hai người. Bọn hắn gặp qua Phùng Diễm. Cũng biết Phùng Diễm trên người khí tức. Cho nên Bắc Long U Hòa cố ý đem hai người bọn họ an bài tại quân doanh xung quanh ẩn nấp. Cái này muốn Phùng Diễm vừa xuất hiện. Hai người bọn họ đều có thể lập tức phát hiện khí tức. sau đó báo cho Bắc Long U Hòa. Đại trưởng lão yên tâm, ta hai người nhất định sẽ không đổ vào bất kỳ người nào. Cái kia Tang Thương lão giả ánh mắt hai, người chưa bao giờ rời đi mọi người tại đây. Sở hữu lui tới chi nhân, cũng không chạy khỏi ánh mắt bọn họ. Đúng lúc này, xa xa một đạo thân ảnh chạy nhanh đến, chợt trực tiếp tại những tân binh kia bên trong rơi xuống. Đó là Diễm, là hắn, một tháng khắp nơi khảo hạch thời điểm ta gặp qua hắn. Hắn chính là Diễm, cái này Diễm tất nhiên đến, vậy khẳng định là dự định gia nhập thiên thần vệ. Cái này Bắc Long thị xem ra lại muốn nhiều hơn một vị đứng đầu cường giả. Phùng Diễm vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Trên trận cũng có tiếng bàn luận xôn xao lên âm. Thật khóa này tân binh nhập ngũ, sở dĩ hấp dẫn người hội nhiều như vậy, rất lớn trình độ đều là Phùng Diễm mà đến. Phùng Diễm thiên thần vệ sát hạch tới, chỉ dựa vào lực lượng liền đánh bại dễ dàng cái kia đạp thiên cảnh khôi lỗi chiến tích. Đã sớm truyền khắp toàn bộ thực cốt thành, tất cả mọi người biết rõ, Phùng Diễm tối thiểu có dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên chiến lực. Bực này cường giả, tại thực cốt thành đó là tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm. Những người này cũng muốn kiến thức một chút vị cường giả này. Hơn nữa hôm nay tân binh nhập ngũ phía trên, nói không chừng còn có thể thấy được một trận kinh thiên động địa đại chiến. Dù sao mỗi lần tân binh nhập ngũ, đều là có chiến đấu muốn tiến hành. Hắn chính là Diễm, những cái kia thiên thần vệ, bao quát những tân binh kia, cũng đều nhìn về phía Phùng Diễm. Bọn hắn cũng đều nghe qua Diễm tên. Ha ha, hắn tới, cái này Diễm, cuối cùng cũng đến. Hơn nữa thứ nhất là xuất hiện ở thiên thần vệ tân binh bên trong. Hiển nhiên là muốn gia nhập thiên thần vệ. Ta Bắc Long thị lại đem nhiều hơn một vị đứng đầu cường giả, tại phía trên nhất trên đài cao. Cái kia nho nhã trung niên nam từ Bắc Long Sơn Thống cùng Bắc Long U Hỏa đều cười. Diễm tất nhiên xuất hiện ở thiên thần vệ tân binh bên trong. Cái kia hầu như có thể khẳng định, Phùng Diễm là nhất định phải gia nhập thiên thần vệ. Lần này, bọn hắn Bắc Long thị lại đem nhiều hơn một vị đứng đầu cường giả tới. Mà hắn vài tòa trên đài cao thất đại gia tộc các cường giả, lại mỗi cái sắc mặt xấu xí. Cái này Diễm tất nhiên xuất hiện, nhất định là cũng định muốn gia nhập thiên thần vệ. Chúng ta trước đó nỗ lực đều uổng phí. Cái này Diễm đều đã nhận lấy chúng ta lễ trọng, có thể cuối cùng vẫn là gia nhập thiên thần vệ. Hèn hạ, da mặt thật dày. Cái kia thất đại gia tộc các cường giả mỗi cái dưới đáy lòng thầm mắng. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Phùng Diễm tất nhiên nhận lấy bọn hắn lễ vật, cái kia coi như không gia nhập bọn hắn, cũng không phải tiếp tục đứng ở thiên thần vệ mới là. Nhưng bây giờ, hừ, cái này Diễm trước đó theo ta nói chuyện với nhau lúc, mặc dù không có nói rõ, có thể cho ta cảm giác, hắn là căn bản không dự định gia nhập thiên thần vệ giống như. Nhưng bây giờ, hắn vẫn tới, thực sự là biết diễn kịch. Cái kia Thiếu Khanh gia gia chủ cũng âm thầm hừ lạnh. Lúc trước hắn cùng với Phùng Diễm nói chuyện với nhau, đưa tiễn lễ trọng, có thể bởi vì là hắn tự mình đi vào mượn hơi quan hệ. Phùng Diễm đối hắn khá lịch sự. Hơn nữa tại nói chuyện với nhau bên trong, hắn cũng nhìn ra Phùng Diễm tựa hồ cũng không có gia nhập Bắc Long thị ý niệm trong đầu. Lúc đó hắn cao hứng tới, nhưng bây giờ, Phùng Diễm vẫn là tới. Xuất hiện ở thiên thần vệ tân binh bên trong, hắn đã là thiên thần vệ một viên. PS, canh thứ nhất đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.